Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính xa của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Minh Nguyễn với tựa đề Con nuôi. Như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện Con nuôi của chúng ta là phần kế tiếp của câu chuyện Hận trước đây. Sau khi cậu Ba Sa Uy và Sen đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên nhau, thì đây là phần tiếp theo nói về chuyện tình của cậu hai, với sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó chính là Đoan Trang, một cô tiểu thư của một gia đình giàu có, đã phải lòng cậu hai ngay lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng bên ngoài vẻ Đoan Trang hiền thục của cô ta lại ẩn chứa bên trong là một người phụ nữ với tâm cơ độc ác và xấu xa, luôn tìm mọi cách để tiếp cận cậu hai. Và liệu rằng, để giành được tình yêu của cậu hai thì cô ta có thể gây ra những chuyện như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Qua bao nhiêu sóng gió, qua bao nhiêu trầm luân, gia đình cậu Ba Sa Uy và Sen cũng đã có được hạnh phúc êm đềm. Ai cũng mất, đã mất rồi. Ai đáng đền tội cũng đã được đền tội. Người đáng hưởng hạnh phúc cũng nên được hưởng hạnh phúc. Đoan Trang, cái tên khá mỹ miều để nói về cô, một tiểu thư con nhà địa chủ tạ cũng khá là tên tuổi làng bên. Cô là con thứ tư của vợ cả, trước cô có anh trai và chị gái, nhưng không may đều mất cả, nên cô rất được bố mẹ yêu thương và chiều chuộng. Nhan sắc kiều diễm cũng như sự đoan trang hiền thục của cô dồn xa đến mấy làng. Cô đi đến đâu, dù bọn họ không biết cô là ai, thì cũng đều trầm trồ về nhan sắc của cô. Hôm nay, cô qua làng bên này để đi thăm bạn học của cô. Bạn cô mới đi học xa về, nên mời mấy người bạn đến nhà chơi, trong đó có cô. Sau khi đi thăm bạn học xong, cô cùng gia nô của mình đi thăm thú chợ, xem ở đây có gì khác chỗ cô hay không. Ở chợ, tấp nập người buôn bán, không khí cũng rộn ràng vui vẻ ghê. Cô đứng xem vài cái kẹp thì tự nhiên chóng mặt, gần ngất. Già nô của cô đỡ lấy cô rồi lo lắng. Cô Tư, cô có sao không cô? Không biết, tự nhiên tao thấy chóng mặt quá. Mày hỏi xem thầy thuốc có ở đây không? Dạ. Con gạo liền chạy hỏi ngay một cô bán hàng. Cô ơi cô, gần đây có thầy thuốc nào, giỏi không hả cô? Cô bán hàng vui vẻ chỉ ngay bệnh viện của cậu hai Gia Quyền. Con đi vào chợ tầm 30 mét. Rồi quẹo phải, đi vào một đoạn là đến bệnh viện của cậu hai đó. Còn gạo cùng thắc mắc. Ủa, bệnh viện của cậu hai là sao cô? À, là cậu hai con cả của ông hội đồng toàn, giàu có nhất cái vùng này. Mà cậu hai tốt bụng nên mở cái bệnh viện đó để giúp dân nghèo. Thiệt, cậu hai vừa đẹp trai, vừa hiền đức mà đến giờ vẫn khổng không khối chiếc. Dạ, vậy con cảm ơn cô. Nói rồi con gạo đưa Đoan Trang ra xe kéo để chú phu xe kéo đến chỗ bệnh viện. Câu chuyện nãy giờ con gạo nói với cô bán hàng, cô đều đã nghe thấy hết. Để cô đến trực tiếp xem cậu ấy có thật như lời đồn không. Bệnh viện của cậu hai được xây bằng tường gạch khá rộng rãi và thoáng mát và vững chắc, người người ra vào. Con gạo dìu Đoan Trang ngồi xuống ghế, miệng gọi lớn. Có ai không? Có ai khám cho cô tôi không? Cô tôi bị ốm này. Đoan Trang vẫn để tay lên thái dương xoa nhẹ. Một người đàn ông xuất hiện, không mang áo bác sĩ như mấy người trên thành phố, giọng nói nam tính nhưng rất ôn nhu hỏi cô. Cô bị đau ở đâu vậy? Đoan Trang nhẹ đưa mắt nhìn chủ nhân có giọng nói ấm áp đó. Đôi mắt cô cứ dừng lại ở khuôn mặt người đàn ông hai mươi mấy tuổi này mà không chớp. Chợt nhớ, có một chút thể diện của nữ nhi nên khẽ trả lời. Em bị đau đầu. Đang đi mua hàng, tự dưng em đau đầu chóng mặt như muốn ngất đi. Vậy để tôi khám cho cô đưa tay đây. Đoan Trang kê tay lên bàn, có một cái gối nhỏ để cho cậu hai bắt mạch. Bỗng dưng cô thấy tim mình run run, nhịp tim tăng vọt. Sau khi bắt mạch, cậu hai nói rằng cô chỉ là thiếu máu, nên mới dẫn đến tình trạng chóng mặt. Nhưng nhịp tim không ổn định thì tôi không biết vì sao. Nhà cô ở đâu? Đoan Trang ngại ngùng trả lời cậu hai. Nhà em ở bên làng kia, nè qua đây thăm để chơi bạn. À, vậy cô cứ về bên đó, ăn nhiều thịt bò là được. Còn bệnh tim thì đến thầy khám. Dạ, em cảm ơn anh. Cho em gửi tiền khám. Tùy cô, cứ bỏ vào cái thùng kia. Dạ, em chào anh. em về. Rồi cô quay sang nói với con Gạo. Gạo ơi, mình về thôi em. Con Gạo trố mắt ra, mắt chớp chớp liên hồi, không hiểu cô của nó ăn trúng cái gì mà ngọt ngào đột xuất như vậy. Nó lại dìu đoan trang lên chỗ thùng tiền, nhờ cô mới biết đó là thùng tiền quyên góp. Thằng Ngọ, sau khi hoàn ái với đoan trang xong, cứ thấy cô có hành động lạ kỳ. Cô Tư, sao hôm nay cô cứ như tâm hồn ở đâu vậy? Đầu vẫn còn gối trên cánh tay lực lưỡng rắn chắc của Ngọ, nhưng tâm hồn của cô lại để ở một chỗ khác. Chỗ của anh chàng bác sĩ điển trai, đã thế giọng nói còn có một chút hút hồn. Nghe thằng họ gọi nên cô sực tỉnh và thoáng bực mình. Kệ tao, mẹ hỏi cái gì mà hỏi? Thằng Ngọ đưa bàn tay, sờ nhẹ người cô. Cô đang nghĩ chuyện gì mà không quan tâm đến thằng Ngọ này nữa vậy? Hay là cô chưa thỏa mãn? Đàn trang ngồi dậy, mang lại quần áo rồi lại bàn chải đầu. Nhà của ông địa chủ Tạ, mỗi phòng đều nằm tách biệt nhau. Vì ông có đến hai bà vợ, nên ông không muốn chuyện hoan ái bị người khác nghe thấy. Cả phòng các con ông cũng vậy. Thằng Ngọ thấy thái độ lạnh nhạt của cô, khẽ cười nhếch mép, rồi tông ngông lại, ôm lấy cô từ phía sau. Hay là có thằng nào vừa mắt cô hơn? Cái thằng này rồi. Mày im đi. Từ giờ về sau không gặp nhau một thời gian đi. Chuyện của tao với mày mà lộ ra, coi chừng tao đó. Tại sao lại không gặp nhau? Tôi yêu cô thật lòng mà. Với lại chúng ta đã thế này rồi. Tôi muốn lấy cô làm vợ. Cưới tao? Mày là tóc ghẻ mà đeo chân hạc hả? Mày cũng chỉ là nơi tao giải quyết vấn đề sinh lý mà thôi. Biết điều thì tao còn chu cấp tiền cho. Nếu không thì đừng có trách. Ngay đến đó thằng Ngọ liền buông đoan trang ra, lại mặc quần áo rồi tiến lại phía sau cửa. Được, tôi đi. Có ngày cô cũng tìm lại tôi cho mà xem. Hắn đi ra ngoài, đoan trang khẽ liếc theo bóng hắn qua gương, mặt hầm hầm đầy vẻ khinh bỉ. Cô năm nay mới 17 tuổi thôi, nhưng đã thất thân từ rất lâu rồi. Những người đã qua tay cô, một là bị ngơ ngơ, hai là mất tích kỳ lạ, rồi lại được tìm thấy xác ở đâu đó. Tất cả gia nô của nhà cô cả, thằng Ngọ là người đàn ông thứ ba đã qua tay cô. Kể từ hôm đó, cứ 2-3 hôm cô lại qua đó khám. Không kiếm bệnh này thì cũng kiếm bệnh khác. Nhiều lúc cô lại phụ cậu hai chăm sóc bệnh nhân nữa, những người nghèo hèn mà cô luôn cho là dơ bẩn. Nhưng cậu hai sao lại chẳng quan tâm đến cô? Thậm chí cô để ý, cậu cũng không thân mật hơn với những người phụ nữ khác nào. Người cô đã ngắm vừa mắt thì làm sao mà có thể đọt loạt được chứ? Như hôm nay vậy, sau khi phụ cậu hai xong, thì đoan trang liền ngỏ ý dò hỏi cậu hai. Anh cứ ở đây khám thế này, vợ con ở nhà có buồn không? Cậu nhìn cô khẽ cười, hàm răng trắng đều trắng lắm. Nụ cười mà trước đây làm Sen chết mê, giờ này cũng làm đoan trang ngây ngất. Cô nói quá rồi, tôi còn chưa có gia đình, lập thất. Tại sao vậy? Hay là do anh kén quá? Hay anh thích mẫu con gái như thế nào? Để em giới thiệu cho. À thôi, không phiền cô phải nhọc lòng đâu. Có duyên, ắt sẽ nên vợ chồng. Đoan trang cũng học cao, nên biết ý của cậu hai chứ. Cô biết gặp cậu như thế này đã là có duyên rồi. Chỉ cần cô ra tay một chút, cậu hai sẽ là của cô. Sau khi điều tra thân thế, đoàn trang mới biết được nhà cậu hai xảo dụ, đã làm được một bác sĩ, ắt hẳn là học cao rồi. Mẹ ruột mất, bà bị lơ ngơ, em trai ruột thì đã yên bề gia thất và ở xa. Mọi tính toán đều do mẹ kế quán xuyến. Mà mẹ kế của cậu hai được nghe đồn là tốt bụng. Vậy thì quá tốt rồi. Nhà giàu, thân thế sạch sẽ, lại có học thức. Cậu hai thật sự là mẫu người đàn ông lý tưởng để cô trao gửi thân phận. Vì ở các độ tuổi của cô, giờ còn chưa lấy chồng cũng được coi là ế. Cô kể với mẹ về cậu hai mà người cô đem lòng thương nhớ, mong nhưng không sao đến được với trái tim của cậu, nên cô nhờ mẹ làm việc cô cần. Má, bà cứ giả bệnh cho tôi, rồi mời cậu ấy về khám là được. Như vậy liệu có được không con? Đang khỏe mạnh như vậy, tự dưng giả vờ ốm, họ xem mạch họ biết ngay à? Họ xem thì kệ họ, mà cứ nói với ô mệt đi, họ dám không tin. Ừ, vậy thì má biết rồi. Còn mày nữa, dạo này đừng qua lại với mấy thằng gia nô, có nghe không? Tao đi giải quyết chuyện của mày, tao cũng mệt mà. Còn gái chưa chồng mà đã thất thân rồi, lấy đâu ra trinh tiết để về nhà chồng hả con? Má khỏi la cho tôi, cái đó tôi tự biết. Má chỉ cần làm những gì tôi nhờ là được rồi. Đoàn trang bàn bạc xong, ngúng ngoài đi ra ngoài. Bà Loan thấy thế mà thở dài. Rồi lắc đầu, chắc bà chiều hư con gái của bà rồi. Nhưng giờ có một mình cô làm chỗ dựa cho bà, không chiều cô thì bà biết chiều ai đây chứ? Nhận được lời mời của bà Loan, cậu hai cũng không dám từ chối, vì cậu biết bà Loan là vợ của địa chủ Tạ, cũng có quyền có chức nên cụ cũng không muốn làm họ phật lòng. Với cả họ đã có ý mời thì họ đã coi trọng cậu rồi, vì họ còn cho cả xe đến đây để rước cậu còn gì. Xe ngựa đi vào sân nhà ông Tạ, Đoàn Trang và con gạo đã đứng đó đón chào cậu. Khi cậu hai bước xuống xe ngựa, Đoàn Trang tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Ủa, là anh hả? Còn cô, sao lại ở đây? Đây là nhà em, mà em biểu em ra đây đón thầy thuốc cho má. Không ngờ lại là anh, mình đúng là có duyên quá. Cậu hai cười hiền. Ừ, chắc vậy. Cô đưa tôi đến xem bệnh cho má cô đi. Dạ, em mời anh theo em. Đoàn Trang dẫn cậu hai đi đến phía sau, đến gian phòng riêng của bà Loan. Những cử chỉ vui vẻ, những hành động rào đón của cô đã lọt vào tầm mắt của thằng Ngọ. Hắn tức tối lắm, nhưng không làm được gì cả, đành vác củi cho vào kho. Theo lời dặn của con gái, thì khi thấy cậu hai xuất hiện, bà Loan sẽ ho thật nhiều. Đoàn Trang thấy mẹ ho quá nhiều, liền tỏ vẻ lo lắng. Má ơi, má có sao không má? Không, không sao đâu con. Đoàn Trang vẫn giữ vẻ lo lắng cấp rút đó, nói với cậu hai. Anh mau khám xem cho mẹ em bị sao vậy? Cậu hai cũng lật đật lấy đồ nghề ra để bắt mạch, không quên hỏi han sức khỏe của bà Loan. Bà thấy trong người như thế nào? Đau ở đâu? Bà ho đã lâu chưa? Tôi hay thấy chóng mặt, ho lên là muốn hoa mắt vậy đó, còn đau tức ngực nữa, cũng mấy bữa rồi. Lạ quá ta, mạch tượng khỏe mạnh bình thường mà, nhưng tôi vẫn thấy không khỏe một chút nào. Vậy thì để tôi kê thuốc cho bà, thuốc bổ phổi và một số ít thuốc bổ khác, bà cứ uống đúng theo toa này là được. Tôi cảm ơn cậu. Cậu hay thường xuyên qua thám cho tôi nghe. Dạ, tôi biết rồi. Thôi tôi xin phép bà, xin phép cô, tôi về. Cho tôi gửi tiền khám. Thôi, bà để đó. Khi nào bà hết bệnh rồi trả sau cũng được. Vậy thì tôi cảm ơn cậu. Trang, tiễn thầy về đi con. Dạ. Đoàn Trang tiễn cậu hai ra cổng. Cô chẳng thể nói thêm với cậu được nhiều điều. Cô chỉ mong mẹ cô bệnh thật nặng để cậu hai ở lại khám bệnh cho mẹ cô mà thôi. Cứ 2-3 hôm là cậu hai lại được đưa về đây để chữa bệnh cho bà Loan. Thời gian Đoàn Trang tiếp cận cậu hai cũng được nhiều hơn và cơn ghen của thằng Ngọ cũng tăng lên đáng kể. Đoàn Trang nằm ngủ trên giường, tay cứ tự rờ rẫm thân thể của mình, tâm trí thì luôn nghĩ đến cậu hai. Vì thế lại không để ý thằng Ngọ vào từ lúc nào. Thấy cô như vậy, hắn nhanh chóng áp sát lại gần. Cơn khát tình của cô đang lên nên khó lòng từ chối hắn mà mặc sức hòa nhịp với hắn. Hắn thấy cô không từ chối, rất nhanh tiến đến. Cô đã tự hứa sẽ không gặp hắn nữa, sẽ không ăn nằm với hắn nữa. Nhưng mà mỗi lần thế này thì những lời hứa đó lại theo gió bay mất. Sau cuộc hoan ái, thằng Ngọ lại nhìn nét mặt của cô mà đoán tâm tình của cô. Lâu ngày vậy, cô có nhớ tôi không? Đoàn Trang nằm quay người sang đế bên để thở hổn và lấy lại sức. Thấy cô không trả lời, hắn được đà áp sát vào người. Tôi nói rồi, cô sẽ không thể bỏ qua được tôi đâu. Bỏ tôi đi, ai sẽ làm cô thỏa mãn được chứ? Tuy còn mệt nhưng Đoan Trang vẫn cố gắng dằn giọng với hắn. Mày im đi, mày có muốn tao đuổi mày ra khỏi nhà không? Tao cấm rồi, mà sao mày còn mò vào đây? Tại tôi nhớ cô quá, không có hơi cô, tôi không chịu nổi. Vừa nói, hắn lại vừa hôn lên cái vai trắng ngần của Đoan Trang và không quên để lại dấu vết của mình trên đó. Cô hất hắn ra rồi ngồi phất dậy. Cút, cút ngay đi cho tao, từ nay không được mò vào đây nữa. Cô hát hủi tôi là vì thằng thầy thuốc dáng vẻ thư sinh đó sao? Đúng vậy đấy, anh ấy xứng với tao hơn mày. Chẳng qua là hắn ta may mắn giàu có hơn tôi, chứ khả năng lên giường của mấy tên thư sinh đó làm sao mà bằng tôi được. Mày đừng có tự tin, chưa thử thì làm sao biết được. Cô, giờ thì mày cút đi được rồi đó. Hắn mang đồ lại rồi giận dỗi bỏ đi, còn cô gài luôn khóa cửa phụ, thầm rủa rằng thằng chết. Cô dầm loạn như vậy cũng không phải là bản thân cô đâu. Từ bé cô thường xuyên xem trộm ba mẹ cô ân ái với nhau. Cái điều đó nó đang ăn sâu vào tiềm thức của cô. Nó luôn thôi thúc cô. Khi lần đầu tiên cô thất thân, mẹ cô biết nhưng bởi vì bảo vệ sự trong sạch cho con, lại phải cho kẻ kia biến mất. Rồi cô nói những suy nghĩ của mình ra. Mẹ cô thương cô lắm. Bà biết cái cảm giác khắc tình nó khó chịu lắm, nên bà dung túng cho cô. Không phải cô vì chưa muốn lấy chồng, mà tại chưa có ai hợp mắt cô. Và cô thấy đàn ông thằng nào cũng giống nhau cả, một phần vì bệnh phát triển sinh lý sớm, mà thời đó lại không biết vì tính sĩ diện nữa nên cũng chẳng đi khám. Đoàn Trang ngồi trước gương để trang điểm cho thật đẹp, chuẩn bị đón cậu hai đến. Vì nhà cậu hai khá bình dân nên cô cũng muốn mình nhu mì một chút. Đang ngắm nhan sắc trời phú trong gương, mùi đồ ăn phía sau bay lên khiến cô thấy nhợn nhợn cổ, cứ muốn buồn nôn thôi. Cô định bụng mở cửa sổ phía sau ra mà chửi, nhưng nghĩ bụng lại rồi. Vì gần 2 tháng nay rồi, bà dì của cô không ghé thăm. Cô hoang mang tột độ, suy mãi, nghĩ lung tung, không để ý con gạo đã đi vào. Cô ơi, cô! Nghe tiếng gọi, Đoàn Trang giật mình như một kẻ trộm. Con kia, sao mà vào không gõ cửa? Em gõ nhiều lần rồi, mà không thấy cô trả lời. Sợ cô có chuyện nên em vào xem. Lần sau, được phép của ta mới được vào nghe chưa? Dạ, em mang bún lên cho cô đây. Mùa đồ ăn đến gần, càng khiến Đoàn Trang buồn nôn, cô liền ngồi thụt xuống đất mà nôn khan. Còn gạo lo lắng, liền lại vỗ lưng. Cô ơi, cô có sao không cô? Cô đau ở đâu? Em đi mời thầy cho cô. Không sao, tao đau dạ dày thôi. Mà chuyện này mày im mồm, không được nói với anh nghe chưa? Dạ, em biết rồi. Đoàn Trang đem việc này nói cho mẹ của cô biết, mẹ cô còn hoang mang hơn cả cô. Chết, chết rồi bây giờ. Bây giờ tính sao đây? Bà mày mà biết chỉ có nước thả mày trôi sông quá. Chết rồi, chết rồi. Má bình tĩnh đi để tôi tính. Tôi có bầu chứ có phải má đâu. Làm gì mà hoang mang quá vậy? Mà sao mày lại để bầu vậy hả con? Cái gì cũng phải cẩn thận chứ. Má sai người tóm thằng Ngọ, đem ra sau núi cho tôi. Đêm nay tôi xử hắn. Xử nó thì dễ rồi. Còn cái bầu thì tính làm sao? Thì cứ như cũ chứ sao? Gì? Lại bỏ hà? Mang tội chết con ơi. Chứ giờ biết sao? Hay là... Là gì? Nói lẹ coi. Đoàn Trang ghé tai bà Loan nói nhỏ chuyện gì đó. Bà Loan có vẻ hài lòng, nhưng cũng có một phần lo lắng. Đêm đó thằng Ngọ bị bịt mắt lại, bị đánh rồi đem ra sau núi mà hắn không biết lý do, cho đến khi nhìn thấy mẹ con Đoan Trang. Cô, sao cô lại bắt tôi? Mày còn không biết gì hả? Tại sao mày lại để cho nó ra thế này? Vừa nói, cô vừa chỉ tay vô bụng của mình. Thằng Ngọ nhìn theo hướng tay cô liền hiểu được. Kiểu gì hắn lại không được làm rể của địa chỉ tạ chứ? Cô có con rồi hả? Con của chúng ta? Chát! Hai cái tát khá mạnh dán liên tục vào mặt của thằng Ngọ. Đoàn Trang nắm đầu tóc của hắn, giọng lạnh lùng. Mày đừng cứ mơ, thứ nghiệt xúc trong bụng tao ra đời. Hậu quả này, phải chịu vì tao đã cảnh báo rồi. Xin cô tha cho tôi. Tôi thề tôi sẽ không nói gì hết, tôi thề. Mày không biết lời thề của đàn ông là thứ vô dụng nhất sao? Đoàn Trang quay lưng bỏ đi, không quên để lại mệnh lệnh cho bạn sang hồ chuyên làm mọi việc vì tiền và một túi tiền gồm 20 đồng bạc trắng là phí bịt miệng. Dọn sạch sẽ cho tao. Dạ, thưa cô. Thằng Ngọ cứ va sức ran xin, Đoàn Trang cùng bà Lan đi về, mặc kệ sau lưng cô hắn bị xử lý như thế nào. Trong mâm cơm, ông Tạ thông báo cho cả người nhà biết. Mấy người coi sắp xếp đồ đạc đi, sáng mai lên thành phố sớm. Để mà dỗ ông nội tôi đó nghe không? Coi mà trang phục cho lộng lẫy, chứ toàn là quan lớn không đó. Tất cả mọi người đều dạ thưa nghe lời, riêng Đoàn Trang lại cáo bệnh xin được ở nhà. Tôi mệt, chắc tôi không đi được đâu. Tôi ở nhà nha ba. Ốm ở đâu, để ba cho người đến khám, chứ sức khỏe là quan trọng nghe con. Được rồi, ba cứ đi với dì đi, để má ở nhà chăm tôi là được. Ừ, vậy cũng được. Bà hai lụa, mắt liêng liếc, rồi lại lên giọng xẻm pha. Hai, không biết có đau thiệt không? Hay là đang nói giả vờ? Đoàn Trang cũng đâu có vừa. Bà im đi, đó là chuyện của tôi. Bà muốn yên ổn thì im mồm lại. Cô! Bà hai lụa mới được cưới về đây không bao lâu. Trước khi cô gặp cậu hai được 2 ngày, nên bà ba lụa còn chưa biết được tính của cô và cái độ quan trọng của cô trong nhà này. Thầy bói nói, vì cô sinh trúng mệnh kim lại hợp mạng với ông Tạ, nên cô chính là thần tài của ông. Mà đúng thật, từ lúc sinh cô, anh và chị cô lần lượt qua đời, nhưng ông Tạ lại trúng được nhiều vụ lớn, lại còn được thăng quan tiến chức nữa. Ông coi cô như là vàng vậy. Ông Tạ liền mắng bà ba lụa. Bà im đi, mau ăn cơm đi. Bà ba lụa tức tối, hờn dỗi, còn bĩu môi với ông Tạ nữa. Ông Tạ đi dỗ trên thành phố, kiểu gì cũng phải 1 tuần mới về. Bà Loan cùng với Đoan Trang bày ra mâm rượu nhỏ, mời cậu hai qua để gọi là cảm ơn công cậu đã chữa bệnh cho bà Loan. Đoàn Trang ra cổng đợi cậu hai đến rồi đưa vào trong. Cậu hai cũng ngại lắm, nhưng từ chối sự nhiệt thành của bọn họ lại sợ thất lễ. Thấy cậu hai và Đoan Trang đi vào, bà vui mặt ra tiếp đón niềm nở. À, cậu đến rồi hả? Mời ngồi, mời ngồi. Dạ, cảm ơn bà đã mời. Uầy, cậu xứng đáng mà. Chỉ có mâm rượu nhỏ, không đáng là bao. Nói chuyện thêm vài câu, bà Loan mới đưa cho cậu hai một cái túi đựng 15 đồng bạc trắng. Tôi biết đưa số tiền này cậu không nhận, nên tôi muốn cậu quyên góp giùm tôi. Nếu bà đã nói vậy thì tôi xin nhận. Xong đâu đó, hai mẹ con thay phiên nhau chúc rượu cậu. Thấy tình hình khá ổn, Đoan Trang lại đưa tay lên day day thái dương, mặt mày nhăn nhó, bà Loan lo lắng cho con gái. Con bị đau đau hả? Chắc là tiểu lượng của con kém. Con xin phép má, xin phép anh, con về phòng nghỉ ngơi trước. Ừ, đi cẩn thận nha con. Dạ. Cậu hai thấy mình cũng ngà ngà say rồi, nhưng bà Loan vẫn còn uống được, mà cậu từ chối thì thật không đáng mặt nam nhi. Và kết quả cuối cùng là cậu gục luôn tại bàn. Bà Loan qua lay lay cậu. Nè, cậu ơi, cậu ơi. Đoan Trang nãy giờ nút sau, đã thấy, liền tiến lại phụ mẹ đưa cậu hai về phòng mình. Chuẩn bị hết chưa con? Xong, rồi, má cứ yên tâm. Từ chiều hôm đó, còn gạo dọn đồ ăn lên, rồi dọn đồ ông xuống mà không hề hay biết gì. Sáng hôm đó, theo kế hoạch, bà Loan và con gạo mang đồ ăn lên phòng cho Loan Trang. Cánh cửa mở ra, bà Loan liền hét lên, cậu hai có mệt đến đâu cũng tỉnh lại. Trời, trời ơi là trời, cậu làm gì con tôi thế này? Cậu hai chếnh choáng ngồi dậy, còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi nhìn thấy quần áo của mình và quần áo của Đoan Trang rải đầy dưới đất. Cậu hai quay qua cũng nhìn thấy Đoan Trang ngồi bó gối, quấn mền ngang người. Tôi... Cậu làm thế này là chết con gái tôi rồi. Làm sao mà nó đi lấy chồng được chứ hả? Con ơi là con, xuống đây với má nè con. Đoan Trang quấn mền ngang người rồi leo xuống giường, cố tình để lại vết máu trinh vương lên tấm da cải giường. Bà Loan lại được dịp hét lên. Máu, máu, trời ơi là trời. Con ơi, má thương con quá. Mất trinh thì làm sao mà lấy chồng được hả con? Đoan Trang lại giọng sụt sùi khóc. Thôi, không sao má, chắc cậu hai không cố ý đâu. Không cố ý hay là cố ý như thế nào? Giờ con biết phải làm sao đây hả con? Bà Loan cũng sụt sịt khóc. Cậu hai bị bà Loan làm cho bấn loạn tâm tư, lại nhìn thấy cảnh này nên cậu hai tự trách mình. Tôi sẽ chịu trách nhiệm việc tôi đã làm. Tôi sẽ cưới cô ấy. Đoan Trang nghe cậu hai nói thế mà mừng ghê lắm, nhưng vẫn tỏ ra hiền lành là kẻ bị hại. Nhưng anh đâu có yêu em. Sao em có thể làm vợ anh được? Không yêu thì sao sẽ yêu? Chứ bà mà anh có yêu đâu, mà cũng lòi ra được anh đây thôi. Anh nói thật chứ. Đêm qua anh vào phòng em, anh lại đòi làm thế với em. Anh mạnh quá, vận gái yêu ớt như em làm sao mà cản nổi. Mà em cũng say nên không thể chống cự lại được anh. Anh xin lỗi, là do anh quá chán rồi. Anh sẽ cưới em. Bà Loan mừng hơn bắt được vàng. Vì cái lưỡi của hai mẹ con bà sang ra, cậu hai đã bị mắc trọn trong đó. Được, cậu nói được là làm được đó nghe không? Dạ vâng, để con về thưa chuyện với bà và dì con. Rồi con sẽ xin được cưới em Trang. Ừ, vậy thì tôi chờ cậu. Chuyện cậu hai làm cậu biết là khá mất mặt, nhưng cậu lại cũng thành khẩn khai báo với A Đào. Dì, con muốn lấy vợ. A Đào hết sức ngạc nhiên. Sao bao năm đơn côi, sao bao năm không để ý đến bóng hồng nào, nay cậu hai lại đòi lấy vợ, à cũng dò hỏi ra sao. Vậy thì dì mừng quá, mà con yêu ai vậy, là con cái nhà ai? Con không có yêu cô ấy. Không yêu, thì sao lại phải cưới hả con? Tại... Cậu hai thở dài rồi tiếp tục câu nói bị bỏ lỡ. Tại con uống say, không làm chủ được bản thân, lấy mất trinh tiết của người ta rồi. A Đào cứ thấy kịch bản này không lạ nên cố hỏi tiếp. Con say, mà con có nhớ gì không? Con có nhớ là làm gì người ta không? Con chịu, con không nhớ được. Nhưng khi cô ấy rời giường thì đã có vết máu vương lại ở trên đó. Nói thật là mất mặt gì à? Thôi dì chuẩn bị sinh lễ, đi hỏi cưới người ta dùng con. Ừ, dì biết rồi. Con muốn đi tiền lễ bao nhiêu? Dạ, nhà người ta cũng thuộc loại giàu có. Dì làm sao cho hợp lý là được dì? Ừ, dì biết rồi. À, dì cho con dọn lại cái phòng con đi. Để cô ấy ở bên ngoài bệnh viện thì ủy khuất cho cô ấy quá. Ừ, dì biết rồi. Dạ thôi, con chào dì, con về. Ừ, con về đi. À Đào nhìn dáng đi của cậu hai là biết cậu đang buồn, không muốn mà phải cưới đây, chắc là cô giáo mới này cũng không phải là loại vừa đấy mà. Bà giáo cứ đi qua chỗ nhà Đoan Trang tìm thằng Ngọ, nhưng cô đâu có quan tâm vì cô đang bật chuẩn bị cho đám cưới sành sang của mình. Còn Gạo lại chạy vào thông báo với cô. Cô ơi, bà giáo lại đến cô ơi, bà ấy khóc lăn ra cả sân nhà mình đó. Cô đang chăm chú nhan sắc trong gương, nhếch nhác trả lời con Gạo. Kệ bà ta, khóc chán rồi về. Con Gạo cũng thắc mắc. Mà lạ kỳ, sao còn người ta cứ biến mất, là biến mất được ngay, kiểu như bốc hơi vào không khí ấy cô ạ. Mày quan tâm làm gì? Cái thằng đó nó cờ bạc tùm lum, chắc thiếu nợ nần nên người ta đánh cho, rồi vất vào có xó nào chưa mò về được rồi. Mày nấu nước bưởi xong chưa? Mang lên đây, gội đầu cho tao. Dạ, em xuống mà lên đây đi cô ơi. Cô nghĩ, nếu không vì cái thai này, thì đâu đến nỗi cô phải khử hắn. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhờ cái thai này, thì sao cô có thể nhanh chóng làm vợ cậu hai được chứ? Làm sao có thể làm sâu cái nhà giàu có đó được? Cô cũng nên tử tế với mẹ hắn cho một chút vài đạo. Nghĩ là làm, cô đứng lên, mở tủ bạc lấy 5 đồng bạc trắng đi xuống sân nhà. Người phụ nữ giả nua đen đúa đang ngồi khóc lóc trước sân nhà cô, đòi con, bên cạnh còn có em gái của hắn. Cô tiến lại chỗ bà giáo, đỡ lấy đôi vai gầy gò của bà. Dì ơi, anh Ngọ chưa về hả dì? Nó chưa về cô ơi, cả tuần nay tôi không thấy nó đâu rồi. Nhà cô dâu nó ở đâu, trả lại cho tôi đi cô. Đoan Trang thở dài. Thiệt là, cái tính đánh bài của anh, mãi không chịu bỏ. Còn thấy bà má con nói, mấy lần rồi mà cũng thế. Chắc lại thiếu tiền thiếu bạc gì người ta rồi, nên người ta bắt đây mà. Thôi, dì cầm ít tiền này mang về. Nếu có ai đòi thì còn có tiền mà chuộc ảnh nghe gì. Với dì cũng lớn tuổi rồi, ngồi đây thế này nắng gió sao mà chịu nổi. Thôi dì về đi. Ảnh mà về đây, còn nói ảnh, về gặp dì liền à. Bà giáo nhìn cô, cảm kích bội phần. Đúng là người làng đồn thật không sai. Cô vừa đẹp người lại còn đẹp nhất nữa. Bà giáo nhận tiền rồi ra về. Tôi cảm ơn cô. Cô tốt quá, nhất định trời Phật phù hộ cho cô. Dạ, không có gì đâu mà. Đoàn Trang nhìn con cái bà giáo, dìu bà giáo ra cổng, liền quay vào trong nhà, rút khăn tay trong túi áo la, lau tay rồi vứt luôn nó ra giữa đường đi. Cái đám khố rách áo ôm đó động vào, đúng là bẩn tay cô mà. Ngày cưới, Đoàn Trang vui sướng khi nhà trai đi lễ cho nhà gái tận 200 đồng bạc trắng, vòng vàng còn cả lụa là nữa. Mắt mặt cả dòng họ nhà cô, đã thấy ai cũng khen chú rể đẹp trai nho nhã, đúng là quá xứng đôi vừa lứa. Ngày cô về nhà chồng, còn Gạo cũng được đi theo hầu cô. Đêm tân hôn, cô mang áo yếm lụa trắng, quần lụa màu hồng, e ấp ngồi trên giường đợi cậu hai vào đi tắm. Đám cưới kết thúc từ trưa, nên cậu hai đã được nghỉ ngơi tới tối. Cậu hai tắm xong đi vào, nhìn thấy cô liền cười giọng đùa cợt. Em mặc vậy không lạnh sao? Đoàn Trang e thẹn đỏ mặt, ra vẻ lúng túng. Kỳ lắm à anh? Em không biết mà em bảo em mang thế này. Không kỳ, đẹp lắm. Rồi cậu lại vặn nhỏ đèn dầu xuống, chỉ vừa đủ thấy cô mà thôi. Cậu leo lên giường, cả đôi guốc ra thổ chân vào, bùm bụp. Cậu nắm lấy tay Đoàn Trang mà hôn, còn nói bao lời yêu thương. Anh xin lỗi, hôm đó đã thất lễ với em. Lỡ như em đã yêu ai mà anh lại làm thế. Có phải là đi phá hỏng nhân duyên của em rồi hay không? Đoàn Trang vẫn im lặng, cậu hai lại nói tiếp. Bây giờ anh đã cưới em rồi, nên dù chú yêu thương em, anh cũng gắng bù đắp và yêu thương em. Mình cùng nhau xây dựng tình cảm, xây dựng gia đình hạnh phúc nghe em. Dạ anh. Gọi là mình chứ, đâu lại gọi xem nào. Dạ, mình. Ừ, thôi, mình ngủ đi nghen. Dạ. Cậu hai nằm xuống, Đoàn Trang cũng nằm bên. Nhưng mặc nhiên cậu hai lại không làm gì Đoan Trang cả. Cô thì lại đang háo hức ngóng chờ. Ngủ không được, cô cứ loay hoay. Nếu cậu hai đã không đụng đến cô, vậy thì cô sẽ làm cho cậu hai phải đụng. Đoan Trang cố ý quay người ôm sát cậu hai, để bộ ngực đẫy đà của cô cọ vào người cậu. Đã thế, chân của cô còn gác lên chân cậu. Cô chỉ ôm như vậy thật chặt và nằm im thôi. Cậu hai lại không thể nằm im được. Những chỗ nhạy kềm mềm cứng khác nhau làm cậu nóng ran cả người, trán cũng vã mồ hôi, bức bối khó chịu, buộc cậu phải quay lên và ôm cô. Bị bất ngờ nên gương mặt có một chút bàng hoàng, giọng run run. Mình sao vậy? Tự dưng anh thấy khó chịu quá, nó cứ bị rạo rực. Chẳng phải đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta sao? Có phải nên làm một chuyện của đêm nay mới phải chứ?